Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Yuuhi Kurenai. Ân Kakashi, ngươi cảm thấy, thật sự tới đánh giá Kyo thực lực, ngươi cảm thấy sẽ là kia cái cấp bậc. Đệ Tam Hokage trầm tư đi xuống, tạp đô la chỉ đô la chủng, liền chỉ một dựa theo chiến lực mà nói chuyện. Hắn là thượng nhẫn cấp bậc chiến lực. Nhưng là hắn chakra chính là miễn cưỡng đạt tới trung nhẫn lượng. Nói cách khác, Kyo lợi dụng chính mình chakra thiếu dưới tình huống. Vì chính mình tự nghĩ ra không ít chiêu thức. Những chiêu thức này so với cấp độ C nhẫn thuật mà nói. Không có chút nào kém. Nhưng sử dụng chakra chính là so cấp độ C nhẫn thuật sử dụng chakra còn ít hơn một nửa. Còn như những kia đại chiêu. Dựa theo hắn chakra mà nói. Nhưng thật ra là không thể thả ra một chút chiêu thức so cấp độ B nhẫn thuật còn lợi hại hơn. Nhưng hắn chính là làm được. Hơn nữa còn rất thông minh hợp lại. Như vậy uy lực liền sẽ đề cao thật lớn. Ta tổng hợp đánh giá là có được thượng nhẫn thực lực. Cộng thêm hắn đặc biệt phương thức chiến đấu cùng linh hoạt đầu não. Thực lực của hắn đủ để cùng thượng nhẫn đỉnh người đối chiến. Mặc dù không còn như thắng. Nhưng ít nhất không bị thua, thậm chí may mắn một chút, còn có thể áp chế. Cũng tỉ như cùng ta đánh nhau kia một lần. Kakashi cao như vậy đánh giá, hoàn toàn ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Nhưng nghe hắn mới vừa nói, hắn và Yabuza đối chiến, thậm chí còn miểu sát Yabuza. Cũng đúng là có được thực lực này đi. Kakashi, hắn chính là kế ngươi sau đó. Trở thành Konoha cái thứ hai tại 12 tuổi thì có thượng nhẫn thực lực người A. Đệ Tam Hokage cười cười. Nhìn về phía Kakashi. Ân chính xác mà nói. Ta là 12 tuổi. Hắn là 13 tuổi. Kakashi tính toán chi ly điểm này. Nhượng mọi người không biết nói gì. Vốn muốn hắn sẽ không thèm để ý. Không nghĩ tới. Vẫn là biết A. Mà còn. Ta 12 tuổi phải danh chính ngôn thuận thượng nhẫn. Hắn không phải. Hiện tại 13 tuổi vẫn là hạ nhẫn. Cho nên, ân Kakashi không cần phải nói đi xuống. Tất cả mọi người đã minh bạch hắn bụng nhỏ trường gà. Nhưng là Kyo tại 13 tuổi trước. Liền tự nghĩ ra không dưới 10 chiêu chính mình nhẫn thuật. Thậm chí còn có thể một phương diện áp chế hiện tại Kakashi lão sư ngươi. Shikamaru bĩu môi một cái, ủng hộ huynh đệ mình, ngạch hảo, bất đắc dĩ. Kakashi không thể làm gì khác hơn là tán đồng. Điểm này chính mình đúng là so ra kém. Mặc dù nói, hắn được gọi là Konoha thứ nhất kỹ sư, sẽ huyết kế giới hạn bên ngoài 1000 loại nhẫn thuật. Nhưng lại lệch, Yagami Kyo nhẫn thuật, hắn cũng chỉ học được 2-3 cái. Còn có thật nhiều chính mình không biết. Quan trọng hơn là, chính mình những kia nhẫn thuật, đều là sao chép được. Yagami Kyo là mình khai phát ra tới. Ai mạnh ai yếu, một mực biết, từ nhiệm vụ tiếp nhận bộ rời đi. Mọi người liền cùng một chỗ đi thịt nướng tiệm. Dù sao Yagami Kyo mời, đều mời, mọi người cũng không thể không đi. Chỉ có Kakashi cùng Sasuke hai người không có đi. Kakashi từ trước đến giờ không thích hợp loại này. Sasuke là tính cách vấn đề, cùng mọi người không hợp được, cho nên chịu không loại không khí này. Trừ hai người này, mọi người nhưng là đều ngược. Tiến vào thịt nướng tiệm thời điểm, Yagami Kyo cùng Ino hai người vẫn chính mình ăn. Nhà A Kyo ngươi tại sao như vậy? Chúng ta còn không có tới liền ăn. Không được, Naruto người này thật đúng là sức sống. Lúc này còn có tâm tình kêu to. Thịt nướng. Ta, Choji lập tức tiến lên, bắt tay liền chính mình thịt nướng ăn. Này hai người các ngươi. Shikamaru vẫn là như cũ lười biếng, nhưng vẫn là đi tới ngồi xuống tới, nghĩ không ra a. Người đều lợi hại như vậy. Shino ngồi xuống liền nói lên mới vừa rồi sự tình. Có ý gì? Yagami Kyo giả vờ ngây ngốc. Cái này làm cho răng mấy người hung hăng khinh bỉ hắn một phen. Chúng ta đều nghe Kakashi nói. Người và Yabuza sự tình. Cô Izumi lúc này là thực sự cần lần hai nhận biết tên đệ tử này một phen. Như vậy à. Không có gì á. Ta khổ luyện 7 năm. Nếu là không có điểm thành quả, cũng quá mất mặt. Kyo kéo Hinata tay nhỏ, để cho nàng ngồi tại bên cạnh mình. Kyo, Hinata mặt nhỏ đỏ lên, thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống. Ha ha, ngồi xuống đi. Kyo xem nha đầu này dáng vẻ, không sai biệt lắm muốn tới té xỉu cực hạn. Vậy sao ngươi giải thích cho ta? Shikamaru cảm giác mình bị lừa. Thằng này tốt xấu chính mình coi hắn là huynh đệ, nhưng hắn ngược lại tốt, ngay cả mình đều không nói. Chuyện này mặc dù có lỗi với ngươi, nhưng ta không phải là nhượng Ino cùng ngươi một tổ sao? Mặc dù nàng là cô gái, nhưng là đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, chính là có thể bảo vệ tốt các ngươi. Yagami Kyo tự nhiên có ý nghĩ của mình. Hắn nhượng Ino với hắn một tổ, chính là nghĩ tới cái này. Đương nhiên, có một chút cũng là bọn hắn gia tộc thường thường hợp tác nguyên nhân. Nhưng hắn cũng muốn cùng Ino một tổ. Nhưng vì cái này anh em tốt, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất thoáng cái Ino. Bình thường có thể chiếu cố liền chiếu cố cho lạc tương đương tính. Người thằng này chính là như vậy. Shikamaru vừa nghe, cũng cảm thấy vậy. Ino với Yagami tu luyện lâu như vậy, thực lực khẳng định cũng không kém. Ha ha, được, ăn thịt nướng đi. Yagami Kyo cười cười, tỏ ý mọi người ăn cơm đi. Yuhi Kurenai lúc này ngược lại vẫn nhìn Kyo. Nàng thật xem không hiểu đứa bé này, càng ngày càng để cho nàng giật mình. Yagami Kyo cũng chú ý tới, nhưng là không có vạch trần, liền cùng mọi người cùng nhau ăn uống. Chỉ bất quá, Naruto cùng Choji cái này hai hàng lại ác đấu ăn thịt nướng. Đây là khóc Yagami Kyo, thật vất vả bên ngoài bán xẻ thịt một đầu dê béo. Khác, đừng, hiện tại lại đem chính mình cho ăn chết à. Sau 3 tiếng, mọi người ăn xong uống xong, cũng liền đều tản đi. Cái này hai lão sư tính là gì à? Cuối cùng uống say, còn cho chúng ta đưa trở về. Yagami Kyo nhìn say ngã Koizumi cùng Asuma. Tính, không nên ôm oán. Lão sư môn chính là như vậy. Ta đưa Asuma lão sư trở về. Người đưa các người lão sư đi. Shikamaru xem tất cả mọi người đi. Cũng chỉ hắn cùng Kyo. Còn có Hinata, Ino. Được rồi, Ino, Hinata các người đi trước đi. Rõ à, mai dã ngươi tìm Hinata đi ra. Nhớ ta nói sự tình a. Yagami Kyo đối với. Đúng, Ino cười đều. Biết. Biết rõ Ino có chút xấu hổ, nhưng Hinata chính là không biết rõ, cũng đã bị người trước cho lôi đi. Kyo, chấm ngoặc kép, Hinata có chút không muốn kêu một tiếng. Được, đi thôi. Yagami Kyo đem Yuhi Kurenai cho ôm, cùng Shikamaru cùng đi ra khỏi thịt nướng tiệm. Ngày mai gặp Shikamaru ý chào một cái liền đi một bên khác, khiêng Asuma rời đi nơi này. Ôm Yuhi Kurenai Yagami Kyo, cười cười, cũng chính mình đi rời đi. Ai lần này có thể làm sao bây giờ a? Ta không biết rõ lão sư ở nơi đó à. Lúc này Kyo mới tỉnh hồn. Chính mình thật giống như còn không biết rõ Yuhi Kurenai chỗ ở là ở đâu đây. Cũng quên hỏi Hinata bọn họ, lần này có thể làm thế nào mới tốt. Bất quá, như đã nói qua, lão sư, người như vậy nương nhờ ta trong ngực, thật giống như không đúng lắm đi. Yagami Kyo vừa đi, một bên cúi đầu nhìn về phía trong ngực Yuhi Kurenai. Ồ, ngươi là thế nào biết rõ? Yuhi Kurenai tỉnh lại, tấm mở con mắt cười tủm tỉm cùng Yagami Kyo mắt đối mắt. Nói nha, lão sư ngươi ảo thuật đối với ta vô dụng. Uống rượu ngươi đều muốn dùng ảo thuật. Không biết rõ ngươi đây là muốn làm gì? Yagami Kyo lộ ra tà mị tươi cười, để ở trong lòng ngực của hắn Yuhi Kurenai nhìn ra thần. Lão sư đã từng đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi và Kakashi đối chiến, có tốt biểu hiện, lão sư sẽ cho kinh hỉ đây. Hiện tại, ta làm tròn lời hứa nhé. Cô Izumi chớp chớp mắt trái. Đối với, đúng, Kyo bắn điện nhãn, cắt loại này cũng gọi kinh hỉ sao? Yagami Kyo cảm thấy có chút nhàm chán. Loại này nói thế nào đều là mình thua thiệt đi. Không nên quá lòng tham ô. Lão sư như vậy cho ngươi ôm, đã là nhất đại cực giới hạn. Kyuhi Kurenai tươi cười như cũ đọng trên mặt, cũng không có biến mất. Hừ hừ, Yagami Kiyota cười một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất ở trên đường phố. Sau một khắc cũng đã xuất hiện tại bên trong rừng rậm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.